Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca, chương 154, vậy ngươi muốn như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nàng ấy chính là tỷ tỷ của ta. Thế nhưng, ta đã bị nàng đuổi ra khỏi bộ tộc. Hôm nay nhìn thấy bộ tộc nguy cơ như vậy, ta cuối cùng cũng biết được vì sao nàng ấy lại làm như vậy. Nàng nói đến đây, âm thanh bỗng dưng ngừng lại. Ngay sau đó, trong ánh mắt của nàng hiện ra một tia quyết tâm. Cánh tay nhịn không được mà siết chặt cốt trượng, âm thanh nghiêm túc nói ra. Mặc dù ta không biết ngươi vì sao lại tới đây, cũng không biết ngươi có ý đồ gì. Nhưng ta biết được, ngươi có thực lực rất mạnh, so với ta, so với tất cả những người ở đây đều rất mạnh. Thế nên, ta có một yêu cầu quá đáng muốn thỉnh cầu ngươi. Chỉ cần ngươi có thể chấp nhận, thì ta sau này, chính là nữ nhân của ngươi, tùy ý để cho ngươi sai khiến, thế nào, nàng nói ra lời này. Không khỏi để cho toàn bộ những thiếu nữ còn lại sợ hãi, đồng thanh hô lên thành tiếng. Không được, nhưng Triệu Vũ lại không để ý hết thảy, mà ánh mắt của hắn vẫn chỉ trực câu câu nhìn nàng. Nếu như đổi lại là một người khác, nghe được một lời đề nghị mê người như vậy, hắn nhất định sẽ có đề phòng. Dù sao, một người phụ nữ vừa xinh đẹp, lại vừa có thực lực như nàng, tuyệt đối sẽ không bán mình một cách dễ dàng như vậy. Huống hồ, nữ nhân này còn là một người phụ nữ thông minh, nàng không thể nào đưa ra một lời đề nghị bất lợi cho mình. Vì vậy, một là lời nói của nàng sẽ không đáng tin cậy. Hai là, yêu cầu mà nàng đưa ra tuyệt đối khó có thể thực hiện được. Thậm chí, yêu cầu này của nàng có thể gây ra nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, cho dù Triệu Vũ đã nghĩ ra được những điểm này, nhưng hắn vẫn không có để ở trong lòng. Bởi vì, nàng không thể nào tính toán được thực lực chân chính của hắn. Chính vì thế, đề nghị này của nàng chỉ có thể để hắn được lợi mà thôi. Vừa nghĩ đến thân hình tuyệt mỹ của nàng nằm dài ở dưới thân mình, trong miệng ngâm khẽ những tiếng tiêu hồn đoạt phách. Triệu Vũ đã nhất thời không thể nào nhịn được, rất muốn an nàng một trận, bất quá, hiện tại nàng vẫn chưa đưa ra điều kiện với hắn, hắn cũng nên thể hiện khiêm tốn một chút. Chính vì thế, Triệu Vũ lúc này mới một mặt nghiêm túc, nhìn lấy nàng. Khẳng khái vỗ ngực nói ra. Đừng nói là một yêu cầu, cho dù là trăm cái, ngàn cái yêu cầu. Chỉ cần là việc mà ta có thể làm được, ta tuyệt đối sẽ không chối từ nàng, mặc dù ngoài miệng hắn nói một cách đường đường chính chính, một bộ chết không sờn gai. Nhưng từ vẻ mặt cũng như ánh mắt dâm tặc của hắn đang không ngừng đảo quanh trên ngực và mông của nàng, sắc mặt của thiếu nữ tóc bạc lúc này không khỏi ngượng ngùng cười lên một tiếng. Nhưng trong lòng của nàng, lúc này đã không ngừng hỏi thăm 18 đời tổ tông của Triệu Vũ. Thậm chí, nàng còn đang không ngừng vận dụng lực lượng của Vu, đem hắn nguyền rủa không dưới trăm lần. Hiển nhiên, Triệu Vũ càng biểu hiện ra như vậy, nàng đối với hắn càng thêm trở nên chán ghét và khinh bỉ. Đồng thời, sự phòng bị của nàng đối với hắn cũng hạ xuống một bậc. Thế nhưng, trong lòng nàng vẫn không ngừng âm thầm suy nghĩ. Mặc kệ hắn có thể đánh bại được hai tên Riga và Regan kia hay không. Chỉ cần lát nữa để cho bọn họ cho cắn chó, làm cho cả hai đều bị hao tổn. Đến lúc đó, ta lại lợi dụng vu thuật của mình, đem cả đám người bọn họ đều lưu lại. Hừ, mặc dù ta có thể không giết hắn, nhưng cần phải để cho hắn nếm lấy tư vị đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng suy nghĩ như vậy, nên nàng lúc này cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt của mình, cố gắng nặn ra một nụ cười mà nàng nghĩ rằng mê người nhất. Hướng về phía Triệu Vũ nói ra. Xin công tử cứ yên tâm đi, ta cũng không yêu cầu công tử nhiều như vậy. Ta chỉ muốn ngài đem tên Riga kia đánh bại, đồng thời để cho người của bộ tộc Hồ rút lui. Chỉ cần như vậy, ta sẽ trở thành nữ nhân của công tử. Thậm chí, những thị nữ này của ta, tùy ý cho công tử chọn lựa. Cho dù công tử có muốn yêu cầu hết toàn bộ bọn họ phục thị công tử, ta cũng không có ý kiến gì, nghe được lời này của nàng. Một đám thiếu nữ đều không khỏi biến sắc. Thế nhưng, ánh mắt của thiếu nữ tóc bạc lúc này đã âm thầm chừng đến, để cho ý kiến kháng nghị của các nàng đều phải nuốt vào trong bụng. Mà đám thiếu nữ cũng vì chuyện này lại hận lên trên người của Triệu Vũ. Mà Triệu Vũ mặc dù không biết ý tưởng độc ác ở trong đầu của nàng, nhưng hắn từng tiếp xúc qua với Elysia, cũng từng ăn phải thiệt thòi trên người của nàng, hắn làm sao có thể dễ dàng tin người như vậy. Nhìn thấy một màn này, hắn có chút khinh bỉ chừng lấy các nàng. Các ngươi đây là có ý gì? Là nàng ta đưa ra đề nghị,